Tà Thiếu Dược Vương, chương 773, tự mình tìm tới cửa, góc truyện audio.com, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, thời gian đã không còn ý nghĩa lớn đối với Nhậm Kiệt hiện tại, bởi vì cả người hắn chìm đắm trong quá trình đại thế giới cổ thần vương không ngừng hủy diệt một đại thế giới sinh ra cần rất lâu, muốn hủy diệt cũng cần thời gian rất dài. Ít nhất không có lực lượng vô tận không ngừng phá hủy, ngay cả một đòn của cổ ma làm nó bắt đầu hủy diệt nhưng quá trình này cũng sẽ kéo dài thật lâu. Nhậm Kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, khống chế tiểu thế giới, tựa như công nhân tái chế, không ngừng luyện hóa đại thế giới cổ thần vương hủy diệt trở thành lực lượng tinh khiết đi vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới thì nhận được lực lượng không ngừng tăng trưởng, lúc trước cổ thần vương muốn khai thiên lập địa không thành công, nhưng cũng chỉ còn kém một chút. Dưới trạng thái này, bản chất đại thế giới của hắn hùng mạnh vượt xa tưởng tượng, nhất là khi mất đi ý chí chủ đạo của cổ thần vương nắm giữ, hoàn toàn bị Nhậm Kiệt sử dụng. Mọi thứ trở về bản chất lại dung nhập vào tiểu thế giới, ngay cả chỉ là một phần lực lượng vỡ vụn bị luyện thành lực lượng bản chất cũng làm tiểu thế giới tăng lên đến mức không thể tưởng tượng. Cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã là tiên khí tuyệt phẩm, trong quá trình này không ngừng tăng lên, 8 con rồng khí linh càng thêm tràn sức sống. Suốt 25 năm trôi qua, Nhậm Kiệt phát hiện hai khối lớn trung tâm của đại thế giới này, Nhậm Kiệt biết nan đề chân chính đã tới. 25 năm qua, lực lượng của Nhậm Kiệt nhìn như không thay đổi lớn, vẫn là kim tiên đỉnh phong, nhưng giữa kim tiên đỉnh phong vẫn có khác biệt lớn, hơn nữa lực tiên hồn đã đạt đến đại la kim tiên trung kỳ. Không chỉ thế, ngay cả cường độ thân thể cũng đến đại la kim tiên trung kỳ, những người khác cũng có thể thu được thứ thích hợp cho thân thể, Nhậm Kiệt tự nhiên sẽ không bạc đãi mình. Cổ thần vương, ngài là sinh linh từ lúc thiên địa sinh ra, còn có thể hy sinh bản thân muốn khai thiên lập địa, mở ra thiên địa mới cho tộc cổ thần, bổn gia chủ kính nể tinh thần này, thế nhân cũng kính nể. Đáng tiếc cuối cùng đại thế giới của ngài không thể hoàn thành, hiện tại đã sắp đến hủy diệt, bổn gia chủ mượn dùng đại thế giới của ngài, tiểu bảo là huyết mạch chân chính cuối cùng của tộc cổ thần, bổn gia chủ lấy đồ tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Mà thân thể ngài cũng sẽ không lãng phí, kết duyên cùng tộc cổ thần, chịu ân huệ của ngài, bổn gia chủ khắc khi trong lòng. Tuy rằng Nhậm Kiệt mượn tay cổ ma, đánh vỡ một tia ý chí cuối cùng của đại thế giới cổ thần vương, nhưng lúc này, cuối cùng khi Nhậm Kiệt sắp ra tay, hắn vẫn lên tiếng. Tiếng nói của Nhậm Kiệt vang dội mảnh thiên địa vỡ vụn này, tuy rằng một tia ý chí cuối cùng đã vỡ vụn, nhưng Nhậm Kiệt vẫn cảm thấy phải nói một chút. Bởi vì cổ tiểu bảo là huyết mạch cuối cùng của tộc cổ thần, là đồ đệ của hắn, bởi vì cổ thần vương dùng bản thân khai thiên lập địa muốn xây dựng lên thế giới mới cho tộc nhân của mình, Nhậm Kiệt quả thật bội phục tinh thần này. Bằng không Nhậm Kiệt đã không nói như thế, đây là lời nói thật lòng, không phải chỉ nói cho người ta nghe. Đắc tội, oành, nói xong, Nhậm Kiệt khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ 8 con rồng khí linh thay đổi trận pháp chui vào trong hai mảnh đại thế giới cổ thần vương. Đồng thời trận pháp dẫn động vô số lực lượng đan xen, sấm sét. Góc truyện audio.com, lóe lên, ngọn lửa tận trời, khí độc tràn ngập, huyết khí quấn quanh. Hiện tại Nhậm Kiệt cần làm dù rất lớn, khó khăn vô số lần trước kia, nhưng đạo lý căn bản không có gì khác, đều là phân giải luyện hóa, dung nhập phần lớn vào tiểu thế giới, những thứ thích hợp cho mình hoặc với Nhậm gia, thì lấy ra giúp mọi người. Có điều lúc này càng thêm khó khăn, bởi vì vừa luyện hóa, Nhậm Kiệt đã cảm thấy khác với trước đại thế giới cổ thần vương sụp đổ hủy diệt suốt 25 năm, nhưng thứ tối trung tâm lại vượt xa tưởng tượng. Hơn nữa càng muốn luyện hóa tối trung tâm lại càng khó, dựa theo tốc độ này, muốn luyện hóa hoàn toàn thì không biết phải mất bao lâu. Nhưng mà bỏ lỡ cơ hội này, mình sẽ không còn cơ hội nữa, nó không như những phần vỡ vụn tiểu thế giới của mình cũng không thể thu nạp, muốn bỏ sang đại thế giới cũng không được. Dưới tình huống này, một khi mình rời khỏi đại thế giới cổ thần vương, nơi này cũng sẽ dần biến mất trong không gian, không biết sẽ đi tới chỗ nào. Nhưng muốn ở đây không đi thì không thực tế, bởi vì không biết tốn bao lâu, bởi vì càng luyện hóa thứ tối trung tâm thì càng cảm nhận được nó mạnh mẽ. Trong tiểu thế giới, thời gian ở khu tăng tốc 50 lần thì đã qua ngàn năm, ngay cả khu tăng tốc 20 lần thì cũng đã qua 500 năm. Nhưng nếu như thế, thật chờ hắn luyện hóa hoàn toàn, dù cho không có không gian tăng tốc thời gian, vậy có thêm ngàn năm nữa cũng chưa chắc. Ngay cả đại thế giới cổ thần vương này có tăng tốc thời gian, Nhậm Kiệt cũng không chờ kịp. Thôi, Nhậm Kiệt cũng không nghĩ nhiều, có thể tới đâu hay tới đó, luyện hóa rồi nói sau. Ong, Nhậm Kiệt vừa nghĩ thế, chuyện thần kỳ xảy ra, ở sâu bên trong khối tối trung tâm, một đoàn hư ảnh, dấu ấn tổ phù tộc cổ thần mờ ảo xuất hiện. Dấu ấn vừa hiện ra, khẽ chấn động, toàn bộ vẫn thiết cứng rắn không thể phá trong khắp đại thế giới cổ thần vương như biến thành củi, tuy rằng vẫn rất lớn, nhưng theo lực lượng đại trận nhanh chóng cháy lên. ầm ầm, phần sót lại của đại thế giới cổ thần vương phối hợp với đại trận liên tục phân giải vỡ nát, rèn luyện thành lực lượng bản chất bị Nhậm Kiệt khống chế, phần thì dung nhập vào tiểu thế giới, phần thì hấp thu sử dụng. Về phần tinh hoa nhất, chấn động liền nháy mắt phá vỡ không gian đi vào tiểu thế giới, xuyên qua không gian tăng tốc 50 lần, trực tiếp dung nhập vào người cổ tiểu bảo. Ta sạc, nghe được lời mình nói, cổ thần vương vẫn hiển linh. Là vì mình nói, hay là bởi cổ tiểu bảo? Quá đã, thật quá đã, mình vốn như dùng lửa đi nung cả một núi thép, kết quả cả ngọn núi này biến thành gỗ, hơn nữa còn dễ cháy, thật là quá tuyệt. Nhưng sau đó Nhậm Kiệt lại cảm thấy quá thần kỳ, sao lại thế này, chẳng lẽ cổ thần vương vẫn không hoàn toàn? Không thể nào, một tia ý chí cuối cùng đã hủy diệt, làm sao lại còn phản ứng chứ? Nhưng sau đó Nhậm Kiệt cũng không để ý nhiều, mặc kệ thế nào, cục diện đã tốt là được. Oành, nếu nói trước kia là nhỏ giọt, lúc này thì như sông lớn ồ ạt, lúc trước còn phải phân chia kỹ càng, nhưng bây giờ đã nhiều đến mức Nhậm Kiệt không cần phân chia cũng không sợ lãng phí, bởi vì nhiều quá. Đến lúc này, tiểu thế giới biến hóa như cảnh thiên địa mở ra trong truyền thuyết thần thoại, bầu trời sao dần xuất hiện, trời dần cao lên, mặt đất càng thêm rộng lớn, mặt trời mặt trăng vận chuyển theo quy luật. Trước đó Nhậm Kiệt cũng chưa hấp thu. Gocchuyenaudio.com, lực lượng rèn luyện thân thể chủ yếu vì hắn tu luyện Thánh Hoàng Quyết đã khủng bố cực hạn, tiêu hao không kém gì tiên vương tu luyện. Bây giờ không sợ, thậm chí Nhậm Kiệt trực tiếp ngưng tụ lực lượng cung cấp cho lão cha Nhậm Thiên Hành, bốn đại tiên vương. 20 năm luyện hóa trước đó, không có tác dụng gì với Nhậm Thiên Hành cùng ba vị tiên vương, bọn họ chỉ là cảm ngộ mấy thứ trong quá trình đại thế giới cổ thần vương hủy diệt. Nhưng bây giờ thì khắc, trung tâm cuối cùng của đại thế giới cổ thần vương bị luyện hóa, bên trong tồn tại quý giá vượt xa tưởng tượng, ngay cả tiên vương cũng phải mong ước. Đối với những thứ phân giải từ tối trung tâm của đại thế giới, ngay cả bán thánh cũng phải thèm thuồng, không phải dễ gặp cơ hội như thế, cho nên lúc này mọi người đều điên cuồng hấp thu tu luyện. Nhưng ngay cả như vậy, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển toàn diện, điên cuồng hấp thu tăng lên, 8 con rồng khí linh, mặt trăng, mặt trời, ngôi sao, toàn bộ trong tiểu thế giới đều mặc sức phát triển. Người Nhậm gia toàn lực ra sức theo Nhậm Kiệt dẫn đầu, Nhậm Thiên Hành, bốn đại tiên vương, bọn họ tăng lên với tốc độ khủng bố, nhưng so với đại thế giới cổ thần vương giải thể hoàn toàn thì không đáng kể gì. Nhậm Kiệt buộc phải nén phần lớn lực lượng vào một chỗ độc lập trong tiểu thế giới, dù sao hiện tại có tài liệu cùng lực lượng vô hạn, Nhậm Kiệt mượn đoạn phim đẩy lực tiên hồn lên đỉnh cao, vững vàng ở trạng thái tiên vương đỉnh phong, cho nên hoàn toàn có thể ngưng tụ một tiểu thế giới khác bên trong tiểu thế giới. Nếu như so tiểu thế giới trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ như biển lớn, vậy hiện tại Nhậm Kiệt muốn xây dựng từng hạt cát trên bờ biển là một cái tiểu thế giới, cuối cùng hình thành vô số bãi cát. Còn về số lượng, nói chơi, Nhậm Kiệt đã không nhớ được. Nếu một đại thế giới sinh ra, có thể thai nghén ra vô số sinh linh hỗn độn, hàng tỷ tỷ sinh linh trong vũ trụ, tuy rằng đại thế giới cổ thần vương chưa hoàn chỉnh, nhưng bên trong đã có đầy đủ. Nếu không phải hiện tại Nhậm Kiệt có thể mượn lực lượng đại thế giới cổ thần vương thúc đẩy đoạn phim, làm lực tiên hồn bảo trì trạng thái đỉnh vượt qua cả các tiên vương, hình thành vòng tuần hoàn mượn lực chuyển lực cấu trúc không gian tiểu thế giới chứa đựng lực lượng, vậy Nhậm Kiệt sẽ tan vỡ còn nhanh hơn cả đại thế giới cổ thần vương. Thời gian đã không còn khái niệm gì ở trong này, 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm. Thoáng cái 30 năm trôi qua, mọi thứ vẫn không ngừng, hiện tại Nhậm Kiệt cũng im lặng. Đã vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn nghĩ đến cỡ này, đại thế giới cổ thần vương đã ở trạng thái sụp đổ, mình muốn luyện hóa, có thể luyện hóa được 1-2%, cuối cùng có được còn ít hơn. Kết quả không biết sao đại thế giới cổ thần vương xảy ra biến đổi, làm hắn dốc hết cách cũng khó tiêu hóa được lực lượng khủng khiếp. Nếu không phải Nhậm Kiệt đã ngừng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển toàn lực, đại thế giới cổ thần vương tự luyện hóa dẫn lực lượng vào, hắn cũng sớm sụp đổ. Tiếp tục như vậy là không được, hiện tại đại thế giới cổ thần vương như biến thành núi lửa muốn phun trào, cuối cùng sẽ phun trào lực lượng vượt xa tưởng tượng, cũng sẽ là bộ phận tinh hoa. Nhưng căn cứ tình hình hiện tại, mình không cách nào chịu nổi lực lượng khủng bố đó, hoặc là mình chờ chết, hoặc là... Gocchuyenaudio.com phải từ bỏ, mà thực tế, Nhậm Kiệt đều không muốn hai lựa chọn này, gần đây hắn luôn suy nghĩ tìm cách giải quyết bế tắc nhưng nghĩ sao cũng không ra. Mình đã xây dựng tiểu thế giới chứa đựng lực lượng, xây vô số tiểu thế giới cũng không được, càng đừng nói cách khác. Bùm, ngay khi Nhậm Kiệt đang nghĩ cách, tình hình căng thẳng, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm nhận được một cỗ biến đổi, đó là lực lượng ngọc bội bị khởi động, ngọc bội cho thi ngữ. Quả thực là loạn lại thêm loạn, bên phía thi ngữ có chuyện. Oành, lực tiên hồn của Nhậm Kiệt lúc này cực kỳ hùng mạnh, tuy rằng hắn cũng phát hiện đoạn phim cũng có cực hạn, mấy chục năm chìm đắm cũng không đạt đến trình độ thánh hồn bán thánh, nhưng cũng làm hắn đạt đến tiên vương tối đỉnh cao, cộng thêm trên ngọc bội có bố trí trận pháp làm tọa độ. Nhậm Kiệt thúc đẩy lực tiên hồn, trực tiếp phá vỡ không gian, cảm nhận tình hình bên đại doanh Tây Bắc. Chưa nhìn thì thôi, vừa nhìn là Nhậm Kiệt liền vui vẻ. Xì, chuyện nhỏ, tha các ngươi một thời gian thì mừng đi, còn dám tìm tới cửa. Cách chương.